Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 20. Impel Down, Emilia đếm một vòng về sau. Bỗng nhiên phát hiện, giống như nguyên kịch bản bên trong xuất hiện cổ đại trùng cùng huyễn thú lại còn thật nhiều. Mà lại tuyệt đại bộ phận vậy mà tập trung ở Kaido băng hải tặc bách thú. Mấy một ngoại lệ cũng chỉ có chiến quốc, Marco, cùng Katarina, ba người này một cái là hải quân nguyên soái, một cái dâu trắng một phen đội đội trưởng. Cái cuối cùng đây là tù phạm, đại khái tiếp qua không lâu, liền sẽ bị dâu đen từ Impel Down cứu ra. Thế là Emilia đem những này xuất hiện tại kịch bản bên trong cổ đại trùng cùng huyễn thú loại liệt. Kê ra đến, để Darkness chọn lựa. Darkness trải qua một phen do dự về sau, cuối cùng lựa chọn Katarina động vật hệ huyễn thú loại chó chó trái cây cửu vĩ hồ hình thái. Emilia đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Darkness mặc dù nhìn tùy tiện, một khi đánh lên liền thích một người xông đi lên, dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Nhưng chung quy là một cái nữ hài tử, lựa chọn cửu vĩ hồ hình thái cũng không kỳ quái. Được thôi, ta đi một chuyến Impel Down, rất nhanh liền trở về. Dứt lời, Emilia liền phát động mình siêu năng lực, đi đến thế giới One Piece, thuận tiện cho Iso phát một cái tin tức. Emilia, cho ta Impel Down vị trí địa lý. Iso rất nhanh liền khôi phục Emilia, chẳng những phát vị trí địa lý, còn có chút kỳ quái. Làm sao bỗng nhiên muốn đi Impel Down rồi? Emilia, Darkness cần một viên động vật hệ trái ác quỷ, coi trọng cửu vĩ hồ hình thái. Iso, thì ra là thế, cửu vĩ hồ hình thái xác thực rất thích hợp Darkness. Hirasuka Shizuka, nói đúng ra, cửu vĩ hồ hình thái không riêng gì thích hợp Darkness, mà là thích hợp nữ nhân. Dù sao cửu vĩ hồ từ xưa đến nay đều là mỹ lệ nữ tính hóa thân. Đát kỷ như thế, Kisune như thế, Tamamo no Mei cũng giống như thế. Nasume Takashi, nhắc lên cửu vĩ hồ, xác thực rất dễ dàng để người liên tưởng đến mỹ lệ nữ tính đâu. Sato Kazuma, có sao nói vậy, cái này xác thực đồng ý. Tất cả cửu vĩ hồ đều là cực kỳ mỹ lệ nữ tính đâu. Emilia không chút do dự phát một chương Uzumaki, Naruto ảnh chụp, cái này cũng là cửu vĩ hồ. Sato Kazuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, không, cái này chẳng qua là Jinchuriki mà thôi. Cùng cửu vĩ hồ có quan hệ gì? Emilia, trong cơ thể của hắn ký túc lấy cửu vĩ. Medusa, ngươi đây là chơi xấu đi. Loki, không sai, là chơi xấu. Haibara ai, từ một loại ý nghĩa nào đó, lão bản kỳ thật chỗ không sai. Naruto thể nội xác thực có một đầu cửu vĩ hồ. Miyano Akemi, kia chỉ bất quá là thủ, không phải hồ ly nha. Emilia nhìn thấy sự tình tựa hồ hơi có một chút mất khống chế, quả quyết thối lui ra khỏi group chat. Trong nháy mắt di chuyển, liền vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, đến Impel Down trên không. Tại cao đến vài trăm mét trên không, Emilia cúi đầu xuống, nhìn về phía Impel Down. Đồng tử của hắn xem thấu Impel Down trùng điệp phòng ngự. Từ Hồng Liên địa ngục bắt đầu, một đường hướng phía dưới, mặc kệ là mãnh thú địa ngục, đói địa ngục, nóng rực địa ngục, vẫn là cực hàn địa ngục, đều ngăn không được Emilia ánh mắt. Cuối cùng, Emilia ánh mắt thấy được Impel Down tầng thứ 6. Vô hạn địa ngục, tại nơi này, giam giữ lấy một nhóm lớn tội phạm, mỗi một cái đều là trên biển cùng hung cực ác phần tử. Emilia thân hình lóe lên, lần nữa thi triển ra thuấn gian di động, liền xuyên qua Impel Down từng tầng phòng ngự, dễ như trở bàn tay đến Impel Down tầng thứ 6. Mà tầng thứ 6 đám tù nhân nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Emilia, cả đám đều chấn kinh. Bị giam giữ tại loại này địa phương bọn hắn, đối với Impel Down nghiêm mật phòng ngự có thể nói là thấm sâu trong người. Trừ sư tử vàng bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có người từ Impel Down bên trong đi ra ngoài. Đương nhiên cũng không có người có thể lặng yên không tiếng động xâm lấn Impel Down. Nhưng là hiện tại, Lại có thể có người làm được điểm này. Cái này như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ? Bất quá đang khiếp sợ đồng thời, đám người này trở nên dị thường hưng phấn. Tiểu ca, thả ta ra đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta ra đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta có tiền, ta có đại lượng tiền. Chỉ cần ngươi thả ta ra đi, cái này chút tiền đều là ngươi. Thiếu niên, chỉ cần ngươi thả ta ra đi, ta nguyện ý làm thuyền viên của ngươi. Ta thế nhưng là tiền thưởng 320 triệu đại hải tặc a, đại nhân. Van cầu ngươi, thả ta ra đi thôi. Ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả chúng ta ra ngoài. Nếu không ta quát to một tiếng, ngươi liền muốn cùng chúng ta tại nơi này cùng một chỗ làm bạn. Emilia bản nhân đương nhiên không có đem những này khẩn cầu, nguy hiểm, dụ hoặc để ở trong lòng. Ánh mắt hững hờ đảo qua mọi người ở đây. Mở ra bước chân tại vô hạn địa ngục đi dạo bắt đầu. Không ít người đối với Emilia ánh mắt cảm giác được chán ghét. Bởi vì bọn hắn phát hiện Emilia nhìn mình ánh mắt, thật giống như đang nhìn một kiện thương phẩm đồng dạng. Bọn này coi trời bằng vung ra hỏa nhìn thấy dụ hoặc. Lợi dụ không có tác dụng. Từng cái trở mặt vô tình. Chửi ầm lên bắt đầu. Thậm chí còn có người gầm thét luyện một chút. Ý đồ hấp dẫn ngục tốt. Đem Emilia bắt lại. Emilia vẫn như cũ không nhanh không chậm hành tẩu tại âm trầm vô hạn địa ngục. Cuối cùng tại một tòa ngục giam trước tìm tới chính mình mục tiêu. Katarina nhìn thấy Emilia dừng lại tại mình nhà tù trước. Nhìn xem mình, không khỏi cười khẽ bắt đầu. Nha, tiểu ca, nhìn ta như vậy làm gì? Bị vẻ đẹp của ta mê hoặc sao? Emilia có chút iso, phất phất tay, vô hình lưỡi dao cắt ra nhà tù đại môn. Katarina không khỏi kinh ngạc nhìn xem Emilia, khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Nàng từ trong phòng giam đi ra, đứng tại Emilia trước mặt, nhấc lên mình bị hải lâu thạch còng tay khóa lại hai tay. Tiểu ca, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, đem cái này còng tay giải khai. Emilia cười khẽ bắt đầu. Gia hỏa này thật đúng là cho là mình là tới cứu nàng. Emilia cũng không nói nhảm. Niệm lực phát động, nháy mắt vặn gãy Katarina cổ. Katarina hoàn toàn không nghĩ tới Emilia là tới giết đi người. Bất ngờ không đề phòng, cổ nháy mắt tại trên thân thể của mình chuyển mười mấy vòng. Chết thấu thấu, tiếp theo giây, nàng cường đại thi thể bịch một tiếng ngã xuống. Vô hạn địa ngục lập tức vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Emilia vậy mà lại không nói một lời giết chết một cái hải tặc. Thậm chí liền chẳng hề nói một câu. Tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm. Katarina thời điểm, Emilia liền chế tạo ra một cái quả táo. Đồng thời đưa tay về phía trước. Phảng phất bắt lấy thứ gì. Hướng phía quả táo đập một chút. Ngay sau đó, quả táo mặt ngoài liền nhiều hơn cái này đến cái khác xoắn ốc hoa văn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh vô hạn địa ngục lập tức sôi trào. Trái ác quỷ. Là trái ác quỷ, tên kia vậy mà có thể giết chết năng lực giả, tước đoạt bọn hắn trái ác quỷ. Gia hỏa này là đến cướp đoạt trái ác quỷ. Không ít người nhìn Emilia ánh mắt thật giống như nhìn ác ma đồng dạng. Bởi vì Emilia thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ vô hạn địa ngục, phàm là trái ác quỷ năng lực giả. Người người cảm thấy bất an. Emilia không nói nhảm, một tay kết ấn. Triệu hoán ra một cái ảnh phân thân. Đem trái ác quỷ ném cho cái này ảnh phân thân. Ảnh phân thân không nói hai lời. Ăn cái này trái ác quỷ. Trong lúc nhất thời, ảnh phân thân liền có được trái ác quỷ động vật hệ huyễn thú loại chó chó trái cây cửu vĩ hồ hình. Thái, ảnh phân thân có được Emilia một bộ phận lực lượng. Không kém hơn Katarina, dễ dàng nắm giữ cửu vĩ hồ hình thái. Trong chốc lát liền hoàn thành hóa thú, biến thành một con trắng noãn cửu vĩ hồ. Sau đó, Emilia giải trừ phân thân về sau, ảnh phân thân trở về bản thể. Tại loại tình huống này, ảnh phân thân xem như tử vong. Cửu vĩ hồ cái này huyễn thú loại lực lượng liền rời đi vô hạn địa ngục. Rời đi Impel Down, có lẽ sẽ tại cái nào đó địa phương sống lại. Bất quá Emilia bản nhân tại tiếp nhận ảnh phân thân ký ức về sau, đối với cửu vĩ hồ hình thái có tinh tế nhận biết. Cho nên hiện tại, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra viên này trái ác quỷ. Đương nhiên là không tác dụng phụ phiên bản Oanh Long. Nhưng vào lúc này, vô hạn địa ngục đại môn bị người mở ra. Một đoàn ngục tốt từ bên ngoài vọt vào. Đối với cái này, Emilia cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Vô hạn địa ngục nguyên bản liền có trùng điệp giám thị. Tại tăng thêm Emilia nghênh ngang phá hư ngục giam nhà tù. Không chút kiêng kỵ giết chết Katarina. Impel đao người nếu là tại không có phản ứng. Bây giờ nói không đi qua. Hiện bây giờ, bọn này vọt vào vô hạn địa ngục người. Chính là lấy tiểu xa đi. Cùng Hania Ban cầm đầu một đám ngục tốt. Vô hạn địa ngục trong phòng giam các phạm nhân nhìn thấy những ngục tốt. Từng cái hưng phấn lên. Nhất là các năng lực giả. Cho tới bây giờ đều không có cảm giác được dĩ vãng hận không thể giết chi cho thống khoái những. Ngục tốt. Thích khách vậy mà là như thế thân thiết. Giết hắn. Nhanh một chút giết hắn. Gia hỏa này có thể cướp đi những người khác năng lực. Tuyệt đối không thể lưu. Giết hắn. Nhanh một chút đem hắn bắt lại. Hania Ban cầm lấy trong tay cái nĩa. Nhắm ngay Emilia. Ta khuyên ngươi cuối cùng ngoan ngoãn đầu hàng. Bàn giao ra ngươi là như thế nào tiến vào vô hạn địa ngục. Chấm ngoặc kép. Lăn đi. Hania Ban còn không có nói hết lời. Một bên tiểu sa đi trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Vung vẩy lấy trong tay roi ra. Phô thiên cái địa hướng phía Emilia đầu đánh tới. Để cho ta tới nghe một chút ngươi kêu thảm đi. Emilia nhận ra cái này giữ lại quăn xoắn tóc vàng. Lưu hải che đậy hai mắt, đeo ngọn nến hình trạng màu trắng tai sức, người mặc màu hồng đào áo da bó người nữ nhân, chính là Impel đao ngục tốt trưởng, đồng thời cũng là một cái thi ngược cuồng. Đối mặt tiểu sa đi tiến công, Emilia đưa tay bắt lấy đối phương dây thừng, dùng sức kéo một cái, tiểu sa đi liền bay đến Emilia trong ngực, thật giống như không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương đồng dạng. Nàng lập tức ý thức được Emilia thực lực vượt quá tưởng tượng. Vừa rồi kia kéo một cái. Để nàng không có chút nào sức phản kháng. Lực lượng vô cùng khó tin. Loại này thực lực, tuyệt đối không phải trên đại dương bao la hạng người vô danh. Mà hạng người vô danh cũng không có khả năng có được len lén lẻn vào vô hạn địa ngục thực lực. Người rốt cuộc là ai? Emilia không có trả lời. Ngược lại đưa tay kết liễu một cái ấn. Huyễn thuật niết bàn tinh xá chi thuật. Trong chốc lát, đầy trời lông vũ từ trên trời giáng xuống. Chiếu xuống những ngục tốt trên thân. Cái này trong đó tự nhiên bao quát Hania Ban cùng tiểu sa đi. Những ngục tốt nháy mắt bị thôi miên. Ngã trên mặt đất cái này đến cái khác ngủ thiếp đi. Không ít người còn thỉnh thoảng ngáy khò khò. Hania Ban kiên trì thời gian hơi hơi dài một chút. Nhưng cũng chính là giữ vững được mười mấy giây về sau. Liền không còn cách nào kháng cự cỗ lực lượng này. Nhắm mắt lại đã ngủ mê man. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.